Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, cây hòe rừng, chương 1175, cây hòe rừng. Vệ Tiểu Bắc hướng về những kia linh thể chậm rãi đi đến. Nhất thời gây nên rồi những kia linh thể chú ý, sợ hãi, đây là linh thể nhóm duy nhất phản ứng. Ở những này linh thể xem ra, chính chậm rãi đi tới Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không phải là người, mà là một viên to lớn thái dương, hướng về các nàng phóng xạ ra nóng rực cực kỳ tia sáng, khiến cho các nàng thân thể cấp tốc trở nên bất ổn lên. Linh thể nhóm dưới tình huống như vậy, loạn tung lên, bởi chỉ có cây mặt người nơi này mới có đầy đủ âm khí làm cho các nàng sinh tồn. Cho nên các nàng cũng không dám rời đi nơi này. Nhìn thấy những kia linh thể trong chớp mắt trở nên hỗn loạn cả lên. Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ đầu, tự mình rót là quên rồi. Đối với những này suy yếu linh thể mà nói, chính mình xác thực quá mức cường lớn. Phải biết, ở Hoa Hạ thần thoại quỷ quái trong truyền thuyết, ác quỷ có thể giết người. Nhưng ác quỷ sợ nhất người nhưng có vài loại. Đệ nhất chính là đao phủ thủ. Đao phủ thủ có thể xưng tụng là giết người vô số. Sát khí trên người làm cho này quỷ hồn chỉ cần nhất tới gần, cũng có thể bị vọt tới hồn phi phách tán. Đệ nhị chính là thân kinh bách chiến tướng quân. Đạo lý cùng đao phủ thủ tương tự, chỉ có điều càng lợi hại hơn một ít. Đệ tam chính là người mang chính khí quan chức. Có người nói người mang chính khí quan chức, làm quan một phương, tạo phúc hương dân. Công đức tự tại, tự có thần dạ du, nhật du thần che chở, thần có chính khí, các thần che chở, vạn tà bất xâm nói chính là cái đạo lý này rồi. Đệ tứ chính là người mang chính khí thư sinh, đương nhiên, cái này liền muốn kém chút rồi, gặp gỡ quỷ hồn cũng còn tốt, gặp gỡ yêu quái, nhưng là một đạo hiếm thấy mỹ thực, đệ ngũ nhưng là người mang dị thuật đạo sĩ. Hoa thượng thậm chí còn du hiệp, này hoàn toàn chính là chiến đấu hình tuyển thủ, những quỷ hồn kia hơn nửa bị bọn họ khắc chế. Đương nhiên, trong này còn có một loại chính là khí huyết tràn đầy gà gió. Khí huyết cực kỳ đầy đủ nam tử, liền có thể làm cho quỷ hồn không thể không tách ra. Bằng không, khoảng cách gần rồi, khí huyết xông tới, liền có thể làm cho quỷ hồn hồn phi phách tán. Mà Vệ Tiểu Bắc khí huyết, đã không phải là loài người có thể so bì rồi. Đừng nói những này suy yếu linh thể, coi như là những kia phổ thông nghĩa tiên. Bút tiên hiện tại gặp phải Vệ Tiểu Bắc, đại khái cũng chỉ có nhượng bộ lui binh mới được rồi. Vệ Tiểu Bắc thấy những kia linh thể thân thể không ngừng trở nên đơn bạc. Từng tia một trong suốt khí tức từ trên người chúng không ngừng tung bay mà ra. Lập tức liền lui lại mấy bước. Sau khi vung tay lên, một mảnh lam quang rơi ra đi ra ngoài, rơi vào những kia linh thể trên người, liền đem những kia linh thể kể cả cây mặt người nửa đoạn trên. Dạ xoa quỷ các loại thi thể hết mức thu vào rồi thanh mộc phúc địa bên trong. Đối xử Vệ Tiểu Bắc tiến vào thanh mộc phúc địa, liền nhìn thấy cái kia nguyên bản bát ở thế giới thụ cây non bên cạnh thanh nghiêu đã tỉnh lại. Con mắt nhìn chằm chằm một phương hướng. Nhìn ra có chút nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỗ đó chính là một rừng cây nhỏ, bị Vệ Tiểu Bắc thu vào mấy ngàn linh thể chính trốn ở bóng cây bên dưới. Lấy tránh né ánh mặt trời bắn thẳng đến, đương nhiên, trên thực tế, này thanh mộc phúc địa bên trong treo lơ lửng với trên bầu trời quả cầu lửa về không xưng được. Thái dương, vương xuống đến tia sáng so với ánh mặt trời còn kém quá xa. Đối với linh thể loại này sinh vật lực sát thương là rất yếu. Bất quá những kia linh thể thực sự là quá suy nhược rồi. Cho nên cũng chỉ có thể trốn ở bóng cây bên dưới. Cái kia thanh nghiêu tựa hồ biết Vệ Tiểu Bắc đi vào rồi. Không có thay đổi làm hình người, lôi kéo cổ họng liền hỏi dò lên. Sao rồi, Vệ huynh đệ, làm sao chỉnh rồi một đám đàn bà đi vào? Về có nhường hay không lão nghiêu ngủ rồi. Rất hiển nhiên, này thanh nghiêu đối với linh thể loại hình âm vật rất không thích. Ở những này linh thể tiến vào thanh mộc phúc địa sau khi liền bị thức tỉnh rồi. không có chuyện gì, chính là một ít người đáng thương thôi. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi hiện ra thân hình. Nhìn những kia linh thể không khỏi than nhẹ một tiếng. Sau đó liền đem những này linh thể nguyên do cho Thanh Nghiêu thuật nói một lần. Bất quá, những này linh thể bi thảm trải qua căn bản liền không thể gây nên Thanh Nghiêu mảy may thương hại. Nghĩ đến cũng là, như Thanh Nghiêu loại này tồn tại. Chuyện như vậy sợ rằng nhìn đến mức quá nhiều rồi. Dưới cái nhìn của hắn, này đơn giản chính là một đám bị yêu quái gieo vạ rồi quỷ hồn thôi. Thấy Thanh Nghiêu không có nửa điểm lòng thương hại, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị lại nói trên vài câu, muốn chuyển hóa một thoáng này Thanh Nghiêu quan niệm, nếu không thì, này Thanh Nghiêu không thể nghi ngờ chính là nhất quả tạc đạn. Ai biết nó không cao hứng rồi có thể hay không chỉnh ra càng nhiều chuyện hơn đến. Quên đi, quên đi, người cũng đừng nhắc tới rồi. Lão Nghiêu liền giúp giúp các nàng. Miễn cho để Lão Nghiêu ngủ đều không yên ổn, thấy Vệ Tiểu Bắc rất nhiều thao thao bất tuyệt. Chuẩn bị đến cái thao thao bất tuyệt tư thế, cái kia Thanh Nghiêu liền cảm giác thấy hơi đau đầu rồi. Muốn nói tới Thanh Nghiêu ở Thái Thượng Lão Quân nơi đó. Được cho là vô học điển hình, ở Thái Thượng Lão Quân tâm tình tốt, mở pháp đàn thời điểm, nhân ra những kia tiểu đạo đồng mỗi một người đều là sớm chiếm vị trí thật tốt. Chuẩn bị nghe giảng, có thể này Thanh Nghiêu nhưng là nghe được muốn mở pháp đàn tin tức liền liều mạng trốn. Chỉ lo Lão Quân đem sách đến nghe giảng, cho nên đối với thao thao bất tuyệt cái gì chính là nhức đầu nhất. Thanh Nghiêu ném câu nói tiếp theo, sau đó há mồm chính là ngâm vào ngụm nước hướng về cái kia vùng rừng cây nhỏ phun tới. Dầm, cái kia ngâm ngụm nước ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt quả thực liền thần. Bay đến rừng cây nhỏ bầu trời truyền tức liền biến hóa thành một mảnh mưa mây. Sau đó hạt mưa liền rầm rầm rơi xuống. Rất hiển nhiên, này Thanh Nghiêu ngụm nước biến thành mưa mây không phải phổ thông mưa mây. Nước mưa rơi vào rừng cây trong lúc đó. Trong rừng cây lập tức liền dâng lên một mảnh màu xanh lục mây mù. Đem những kia linh thể bao phủ, đợi đến mưa mây biến mất thời điểm. Màu xanh lục mây mù tiêu tan, Vệ Tiểu Bắc con mắt trợn lên hơi lớn rồi, những kia linh thể dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi rồi. Này chuyện gì xảy ra? Sẽ không là bị này Thanh Nghiêu cho tiêu diệt rồi chứ? Rất có khả năng này, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chăm chú vào rồi Thanh Nghiêu trên người. Mà Thanh Nghiêu lúc này trái lại mẫn cảm, thấy Vệ Tiểu Bắc chăm chú vào trên người mình. Cũng rõ ràng rồi Vệ Tiểu Bắc ý tứ, đại khái là lo lắng Vệ Tiểu Bắc sau đó không cho mình nấu ăn rồi. Thanh Nghiêu vội vàng giải thích, xem những kia thụ, các nàng đi vào rồi, đi vào rồi. Vệ Tiểu Bắc lập tức hướng về rừng cây nhìn lại, hả, cái kia vùng rừng cây chính là một mảnh cây hòe rừng. Muốn nói cây hòe sức sống khá là ngoan cường, sinh sôi năng lực khá mạnh. Loại này cây cối hạt giống nảy mầm suất cao là khá là hiếm thấy. Có thể đạt đến 80% đến 90% trong lúc đó. Đang cùng Lục Dực Thiên Sứ đại chiến một phen sau khi Thanh Mộc Phúc Địa bên trong lần thứ hai mọc ra cây cối bên trong. Cây hòe liền chiếm cứ rồi 24% tỷ lệ. Đừng tưởng rằng cái tỷ lệ này thiếu. Phải biết, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong cây cối chủng loại vượt quá rồi 30 loại. Nói cách khác, ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, số lượng nhiều nhất cây cối chính là cây hòe rồi. Đương nhiên, từ giá trị buôn bán trên mà nói, cây hòe giá trị không tính quá cao, nhưng cũng không tính thấp. Chất gỗ tương đối nhẵn nhụi, nhưng cây già một mực lại dễ dàng bung lên chỗ trống. Làm cho chỉnh mộc giá trị hạ thấp. Bất quá liền hiện tại mà nói, ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, này cây hòe nhưng là vô cùng trọng yếu nguồn mật thực vật. Vệ Tiểu Bắc nuôi thả ở đây ong mật, trên căn bản đều dựa vào cho vào này cây hòe mở hòe trang trí hoa văn đã tới sống. Cây hòe đóa hoa một chuỗi xuyến, dường như kim tự tháp hình thái, lớn lên rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc cảm giác những này cây hòe cùng với trước tựa hồ có hơi không giống nhau lắm rồi. Toàn bộ trong rừng cây có vẻ âm khí âm u, nhưng cây hòe nhưng lớn lên tốt hơn rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cùng quả cầu lửa liên lạc với, mượn quả cầu lửa đến quan sát những nải cây hòe. Như thế vừa nhìn, Vệ Tiểu Bắc trái lại nhìn ra, mảnh này cây hòe có chừng hơn 50 khỏa. Những kia linh thể ghép lại không phải là bị Thanh Niu cho tiêu diệt rồi, mà là ngủ say ở cây hòe thân cây bên trong. Mỗi khỏa cây hòe thân cây bên trong đều ngủ say cho vào hơn 80 cái linh thể. Thì ra là như vậy. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra. Muốn nói tới cây hòe ở Hoa Hạ văn hóa bên trong cũng được cho so với khá nổi danh thực vật rồi. Từ phương diện tốt tới nói, ở cổ đại, thường thường dùng cây hòe đến tỉ dụ quan lớn, thí dụ như hòe đình, chính là chỉ điểm tam công vị trí, cũng phiếm chỉ chấp chính đại thần, hòe khanh chỉ điểm tam công cửu khanh, hòe thần chỉ điểm hoàng đế cung điện, hòe dịch chỉ điểm cung đình, hòe vọng chỉ điểm có tiếng dự công khanh, hòe thụ đặc biệt là tam công ấn thụ vân vân. Mà ở Hoa Hạ ngũ hành học nói bên trong, cây hòe thuần âm, đồng thời là âm khí rất nặng loại kia, cho nên cây hòe khá nhiều địa phương âm khí rất nặng, có thể tầm bổ quỷ hồn. Không ít quỷ quái trong truyền thuyết, cây hòe thành tinh, lấy hòe dưỡng quỷ các loại sự tình nhiều không kể xiết. Mà này Thanh Niu không thể nghi ngờ cũng chọn dùng rồi cây hòe dưỡng quỷ biện pháp. Bây giờ nhìn lại, cái này biện pháp ngược lại không tệ. Cây hòe âm khí không ngừng thoải mái cho vào những kia linh thể. Mà những kia linh thể bởi tụ tập với trong một rừng cây, cũng làm cho cánh rừng cây này âm khí tăng lên, làm cho cây hòe sinh trưởng được càng tốt hơn. Đã như thế, này liền hình thành rồi một cái tốt tuần hoàn. Đương nhiên, duy nhất phiền phức chính là, cánh rừng cây này trong tương lai rất khả năng hình thành một cái âm khí nơi. Cái gọi là âm khí nơi, chính là chỉ điểm âm khí cực kỳ nồng nặc địa phương. Thí dụ như chết rồi rất nhiều người chiến trường, nhiều năm bãi tha ma, thậm chí còn một ít hưởng thọ đều chiếu không tới ánh mặt trời âm u khu vực. Như loại này âm khí nơi, rất dễ dàng sinh sôi ác quỷ, âm linh các loại hình tà vật. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cảm giác một trận đau đầu. Hắn cũng không muốn để cho mình Thanh Mộc Phúc Địa đã biến thành một cái loạt quỷ múa tung địa phương. Nói như vậy, chờ sau này cha mẹ mình đợi đi vào, còn không cho dọa gần chết. Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến một hồi, cũng không nghĩ tới một cái tốt hơn biện pháp giải quyết. Đương nhiên, trực tiếp nhất biện pháp chính là đem mảnh này cây hòe lâm cho diệt trừ. Đem những kia linh thể tiêu diệt hết. Nói như vậy, trái lại nhất rồi 100 rồi. Nhưng nếu là như thế, Vệ Tiểu Bắc trước cũng không có cần phải đem những này linh thể cho thu vào đến rồi. Tùy ý các nàng ở bên ngoài tự sinh tự diệt, chẳng phải là càng tốt hơn. Dù sao lấy trước các nàng loại kia trạng thái mà nói, ở bên ngoài nhiều nhất cũng chính là nửa giờ, liền hết mức tự mình tiêu vong rồi. Nhìn một chút đã ngã xuống, chuẩn bị ngủ Thanh Niu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác chuyện như vậy hẳn là tìm chuyên gia giải quyết a. Chỉ ít từ trước biểu hiện đến xem, Thanh Niu đối với chuyện như vậy so với mình rõ ràng hơn nhiều. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem lo lắng cho Thanh Niu nói chuyện. Cái kia nguyên bản mí mắt đã thêm vào Thanh Niu không khỏi nở nụ cười. Tiểu huynh đệ, xem ra, ngươi đối với này phúc địa hiểu quá ít rồi. Ai là lão sư ngươi a? Được rồi, này Thanh Niu trước cầu cho vào Vệ Tiểu Bắc nấu ăn thời điểm, nhưng là một cái vệ huynh đệ. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc muốn cầu cạnh nó rồi. Cái này môi nhất thời liền thay đổi rồi. Tiểu huynh đệ, hết chương.